Khủng bố sống lại. Chương 643, nguyền rủa kế thừa. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Vương Tiểu Minh cũng không phải là một cái thích sử dụng âm mưu quỷ kế người. Hắn luôn luôn đem một cái hợp tình hợp lý phương án bày ở trước mặt của ngươi, để ngươi lựa chọn. Chỉ là cái lựa chọn này là không có chỗ trống, bởi vì ngươi tìm không thấy so phương án của hắn tốt hơn phương pháp. Cuối cùng chỉ có thể bị ép buộc đồng ý, dù là ngươi hiện tại giết hắn, ngươi y nguyên chọn phương án của hắn. Cho nên đây là dương mưu. Hắn hiện tại đem thí nghiệm thất bại cùng thành công nói rất rõ ràng. Dương Gian cùng Quách Phàm hai người chỉ có thể sống một cái. Mà cuối cùng vô luận người còn sống sót là ai đều đem có được hiện tại Dương Gian cỗ thân thể này. Trở thành khống chế ba con quỷ đỉnh tiêm người ngự quỷ. Đây chính là ngươi toàn bộ ý nghĩ. Ngươi sớm liền nghĩ đến cái phương án này. Cho nên trước đó mới chịu đáp ứng như thế đau nhức nhanh. Đối với ngươi mà nói, chuyện này vô luận như thế nào ngươi đều không ăn thua thiệt. Ngược lại là ta, vốn là có thể làm ra lựa chọn. Hiện tại nhưng lại không thể không đánh cược với ngươi mạng. Bị ép buộc tiếp nhận kết quả này. Dương Gian ánh mắt như cũ tại nhìn chòng chọc vào Vương Tiểu Minh. Hắn nghĩ tới Vương Tiểu Minh giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa phương án. Lại không nghĩ rằng phương án cụ thể nếu là dạng này. Một khi hắn đồng ý, chẳng khác nào đem mạng của mình giao cho Vương Tiểu Minh trên người. Về phần về sau sẽ chuyện gì phát sinh đã không phải do Dương Gian chính mình. Chí ít ngươi còn có đánh cược cơ hội. Rất nhiều người liền cược cơ hội đều không có. Khống chế ba con quỷ lại gặp hộp âm nhạc nguyền rủa. Người ngự quỷ đường ngươi chạy tới đầu. Thường quy thủ đoạn đã không có biện pháp để ngươi tiếp tục sống sót. Chỉ có dùng đặc thù mà lại nguy hiểm phương án mới có thể tiếp diễn sinh mệnh của ngươi. Vương Tiểu Minh không nhìn Dương Gian cái kia ánh mắt lạnh lùng. Ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi trải qua sự tình không ít. Rất nhiều đạo lý hiện tại cũng không cần ta để giải thích. Đạo lý là như thế này không sai. Thế nhưng là ta làm sao biết ngươi có không có tư tâm. Ý thức cùng nguyền rủa bóc ra sau khi thành công, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện đem ý thức của ta trở về, mà không phải vĩnh viễn khốn trong linh vị. Ngẫu nhiên cho ta hơn mấy nén hương. Loại kia phương án nếu như thành công, không chỉ là Quách Phàm, bất cứ người nào đều có thể thay thế ta. Dương Gian nói, quỷ nhãn mở ra, quỷ vực nháy mắt hướng về chung quanh khuếch tán ra. Hiện tại cái này tầng thứ 5 còn không có phong tỏa. Hắn quỷ vực có thể thẩm thấu đi ra bên ngoài. Chỉ là thẩm thấu tốc độ không tính nhanh mà thôi. Khống chế ba con quỷ không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên sẽ không có người so ngươi thích hợp hơn. Quách Phàm chỉ là một cái khẩn cấp vật thay thế mà thôi. Miễn cho ngươi sau khi chết lệ quỷ khôi phục thành làm một cái tai họa ngầm. Vương Tiểu Minh nghiêm túc nói ra. Nếu như ngươi thật sự có dạng này lo lắng. Như vậy lần này phương án thực hành không đi xuống. Đã ngươi nói như vậy. Vậy ta không có gì đáng lo lắng. Bất quá đã ngươi muốn ta cực mạng. Như vậy ta cùng Quách Phàm cược cũng không công bằng. Muốn liền mọi người cùng nhau cược. Từ giờ trở đi bất luận kẻ nào đều không ngừng đi ra nhà này cao ốc một bước. Cũng không cho tiến vào cái này cao ốc một bước. Nếu không sẽ gặp lệ quỷ tập kích. Dương Gian lạnh lùng nói. Lời này không phải nói với Vương Tiểu Minh. Mà là quỷ đồng. Quỷ vực bao trùm. Hắn cái cuối cùng mệnh lệnh truyền đạt. Ra lầu người chết. Nhập lầu người chết, giờ phút này, lầu cái trước cửa sổ một cái làn da màu xanh đen. Toàn thân âm lãnh không có một tia nhiệt độ quỷ dị hài đồng lúc này lại bắt đầu chuyển động. Nó mặc người chết trên người lột xuống áo liệm, hai tay dâng một viên thối giữa người chết đầu. Lại hành lang bên trên nhanh chóng bắt đầu chạy. Quỷ đồng bị Dương Gian giao phó một đầu giết người quy luật. Giết chết ra vào tòa nhà này tất cả mọi người. Đồng thời mệnh lệnh mới xuất hiện. bao trùm nguyên bản đãi tại nguyên địa bất động mệnh lệnh. Cho nên nó có tự chủ hoạt động năng lực. Nói cách khác, từ giờ trở đi, tòa nhà này bắt đầu xuất hiện một kiện đáng sợ sự kiện linh dị. Một cái giai đoạn thứ hai quỷ chết đói đem ở đây không ngừng du đãng lên. Ngươi vừa rồi lời này xem như uy hiếp a, vệ cảnh nhìn chằm chằm hắn nói. Không, ta chỉ là làm một điểm đề phòng biện pháp mà thôi. Ngươi yên tâm, tòa nhà này vừa rồi ta xem qua, không có mấy người, cho nên thật xảy ra ngoài ý liệu cũng sẽ không tạo thành bao lớn thương vong. Ta cũng không muốn ngoài ý muốn phát sinh. Dương Gian nói, thí nghiệm bắt đầu đi. Ta nguyền rủa lúc bộc phát ở giữa là ngày mai 12 giờ khuya. Tin tức này không cách nào xác nhận là thật là giả. Nhưng vật này sẽ không gạt người. Nói, hắn lấy ra một cái làm bằng gỗ cũ kỹ hộp âm nhạc. Hộp âm nhạc giờ phút này là mở ra trạng thái. Bên trong một mảnh đen kịt. Thấy không rõ lắm đến cùng chứa cái gì đồ vật. Nhưng lại khắp nơi để lộ ra khí tức quỷ dị. Ta nghiên cứu qua hộp âm nhạc nguyền rủa. Nguyền rủa bộc phát về sau hộp âm nhạc sẽ tự hành đóng lại khôi phục lại như trước trạng thái. Chờ đợi một vị mở ra người. Cho nên thứ này là tốt nhất máy bấm giờ. Vương Tiểu Minh nói. Nếu như ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại liền đi vào gian phòng kia. Nằm trong quan tài quỷ sau đó nâng lên cái kia linh vị. Một khi ý thức rời đi bắt đầu. Rất nhanh liền sẽ có kết quả. Cái này quan tài quỷ đã không hoàn chỉnh. Có thể hay không áp chế trong thân thể mất khống chế quỷ ta cũng không có bao nhiêu lòng tin. Cho nên ta sẽ để cho vệ cảnh nhìn xem. Dương Gian không nói lời nào. Chỉ là mặt lạnh lấy đi vào gian nào đặc thù gian phòng. Bốn phía đều có nặng nề vách tường. Quỷ vực không cách nào bao trùm. Đây là đặc biệt kiến tạo. Duy nhất có thể cùng bên ngoài có giao lưu cũng chỉ có một mặt không tính lớn cửa sổ thủy tinh. Làm hắn đi sau khi đi vào. Lớn cửa trùng điệp đóng lại. Trực tiếp khóa kín. Giờ khắc này Dương Gian cảm giác chính mình cùng bên ngoài ngăn cách. Liền âm thanh đều nghe không được. Lập tức biến vô cùng an tĩnh lại. Tại trước mặt của hắn chỉ có một bộ không có nắp quan tài màu đen quan tài cùng một tấm vải đầy làm khô huyết dấu vết. Nhan sắc biến thành màu đen bẩn cũ linh vị. Linh vị ảnh đen trắng bên trên là Quách Phàm dáng vẻ. Sắc mặt hắn trắng bệch, thần sắc hoảng sợ bất an. Tựa hồ bị tử vong uy hiếp. Hiển nhiên không phải cam tâm tình nguyện đem ý thức chuyển rời đến linh vị bên trong. Hơn phân nửa là gặp Vương Tiểu Minh uy hiếp. Cuối cùng không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Dương Gian mặc dù là tự nguyện. Nhưng cũng là bị tình thế ép buộc không có cách nào mới làm như vậy. Lấy tính cách của hắn thế mà lại dễ dàng như vậy đồng ý. Trong hồ sơ hắn cũng không phải là dễ dàng thỏa hiệp người. Bên ngoài, vệ cảnh cái kia lạnh lùng thanh âm quái dị phát ra nghi vấn. Hắn xem qua có quan hệ Dương Gian hồ sơ, cũng đại khái hiểu rõ một chút cái này người. Biết lấy Dương Gian tính cách muốn để hắn như thế nhanh liền tiếp nhận lần này phương án là không rất dễ dàng. Vừa rồi Dương Gian thái độ cũng chứng minh điểm này. Chỉ thiếu chút nữa đánh nhau. Điều này nói rõ hồ sơ đã quá hạn. Hắn trưởng thành, mà lại hắn cũng không có thỏa hiệp. Thủ đoạn ngược lại càng thêm kịch liệt. Hắn khẳng định làm một chút ta không biết bố trí. Chỉ là hiện tại hắn bố trí còn không có phát huy ra tác dụng mà thôi. Vương Tiểu Minh có chút nhíu mày. Bất quá hiện tại đây hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì kết quả rất nhanh sẽ xuất hiện. Lúc này hắn trông thấy Dương Gian đang dựa theo trước đó nói như vậy tại tiếp xúc quan tài quỷ tại thi hành phương án. Gian phòng bên trong Dương Gian không có quá nhiều do dự. Hắn nên làm sự tình đều làm. Còn lại liền nhìn kết quả. Nếu như làm nhiều như vậy cũng không có chuẩn bị biện pháp còn sống vậy chỉ có thể nói vận khí của mình không tốt. Tới gần quan tài quỷ về sau. Hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua. Lần này quan tài quỷ bên trong không có nằm quỷ sai. Cũng không có cái khác quỷ xuất hiện. Chỉ là trở thành một bộ nhìn qua rất phổ thông quan tài mà thôi. Duy nhất đáng giá lưu ý chính là trong quan tài một mảnh đen kịt. Giống như là một cái thông hướng địa ngục vực sâu. Để người sinh ra lòng kiêng kỵ. Lần trước ta từ quỷ sai trong tay trộm đi quan tài quỷ. Kết quả dẫn đến quỷ sai không có thai nghén hoàn thành. Tàn lưu lại một bộ phận linh dị vẫn như cũ lưu tại cái này cỗ quan tài bên trong a. Như thế nói đến, cái này không có nắp quan tài trở thành quỷ sai một cái càng thêm vỡ vụn ghép hình một trong. Dương Gian quan sát một chút đại khái hiểu rõ quan tài quỷ tình huống. Sau đó phi thường lớn mật trực tiếp một cái cất bước đi vào cái này cỗ quan tài bên trong. Chỉ là vừa mới đi vào. Hắn liền cảm thấy trong thân thể mình quỷ đang lọt vào áp chế. Chỉ là loại này áp chế rất đặc biệt. Đã sẽ không để quỷ triệt để chết máy. Lại có thể để người ngự quỷ tiếp tục sử dụng quỷ năng lực. Phảng phất trong vô hình cho người ngự quỷ lên một đạo gông xiềng. Cảm giác một chút trạng thái bản thân về sau. Ánh mắt của hắn lại đặt ở quan tài trước trưng bày cái kia cũ kỹ chất gỗ linh vị bên trên. Chỉ cần duy trì tính tiếp xúc ý thức liền sẽ bị thay đổi tiến linh vị bên trong. Dương Gian giờ phút này cũng không khỏi khẩn trương lên. Thay đổi có thể thành công hay không liền nhìn lần này. Nếu như thất bại, hộp âm nhạc nguyền rủa đi theo ý thức của mình cùng một chỗ thay đổi. Vậy hắn liền phải đối mặt bết bát nhất tình huống. Thân thể có thể sẽ bị Quách Phàm tiếp quản. Ý thức sẽ bị nguyền rủa xóa bỏ. Tất cả cố gắng hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Cứ việc gặp phải loại này phong hiểm. Dương Gian y nguyên mà làm theo. Bởi vì không được chọn. Rất nhanh, hắn duỗi tay cầm lên cái kia linh vị. Chất gỗ cũ kỹ linh vị bên trên che kín khô héo vết máu. Tựa hồ trải qua tay của rất nhiều người. Lưu lại một chút đáng sợ cố sự vết tích. Nhưng khi Dương Gian nâng lên thời điểm. Một cỗ khí tức âm lãnh nháy mắt xâm lấn toàn thân. Ý thức tại thời khắc này phảng phất muốn bị kéo ra. Cái loại cảm giác này rất khủng bố. Phảng phất chính mình tại từng chút một chết đi. Cùng lúc đó, Dương Gian thần sắc cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Từ trước đó tỉnh táo cùng chấn định, càng về sau khủng hoảng cùng bất an. Trong nháy mắt cả người phát ra khí chất phảng phất biến thành người khác giống như. Linh vị bên trên ảnh đen trắng từ từ xoay khúc. Tấm kia di ảnh cũng cải biến bộ dáng. Dương Gian dáng vẻ xuất hiện ở phía trên. Mà nguyên bản lưu tại linh vị bên trên Quách Phàm ảnh chụp lại đang nhanh chóng phai màu. Biến mất, cuối cùng khuôn mặt của hắn xuất hiện ở đứng tại quan tài quỷ bên trong Dương Gian trên người. Hai cá nhân thân phận thay thế tại thời khắc này đặt xong rồi. Thành công a, Vương Tiểu Minh đối với chuyện này cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Hắn nhanh chóng tới gần quá khứ. Dán cửa sổ thủy tinh lại quan sát tình huống bên trong. Như vậy hiện tại hộp âm nhạc nguyền rủa sẽ là tại ai trên người? Là tại linh vị bên trong Dương Gian trên người. Vẫn là thành công bị hiện tại Quách Phàm thay thế rồi. Sau đó đáp án quyết định hai người ai sống ai chết. Giờ phút này, đứng tại quan tài quỷ bên trong. Dương Gian, động, hắn chậm rãi rời bỗng nhúc nhích đầu. Trong ánh mắt để lộ ra mấy phân mê mang cùng chần chờ. Tựa hồ cái ý thức này đãi tại linh vị ở trong quá lâu. Cùng bình thường không giống nhau. Trong lúc nhất thời không có thích ứng. Ta, còn sống. Thanh âm mặc dù là Dương Gian, nhưng là ngữ khí lại là Quách Phàm. Thần sắc hắn hơi kinh ngạc, sau đó nhìn thấy ngoài cửa sổ đứng tại Vương Tiểu Minh. Tiếp lấy hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình. Quách Phàm nhớ phải tự mình tại chỗ ở mời Vương Tiểu Minh uống trà. Sau đó hắn khăng khăng muốn mượn đi trong tay mình linh vị. Tiếp lấy phát sinh tranh chấp. Kết quả cuối cùng lúc ấy hắn thỏa hiệp, Vốn cho rằng cái kia lần về sau là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới thế mà còn có sống qua khả năng tới. Cảm giác tựa như là ngủ rất dài một cảm giác. Hắn trước kia chưa hề từng có đãi tại linh vị bên trong thời gian lâu như vậy. Dù sao dạo chơi một thời gian càng lâu, nhận quỷ ăn mòn liền càng lớn. Cuối cùng có thể tự mình liền không về được. Quách Phàm, hiện tại cảm giác thế nào? Vương Tiểu Minh thông qua ngoài cửa sổ máy bộ đàm tra hỏi. Gian phòng kia ngăn cách linh dị, nhưng không có ngăn cách tín hiệu. Cảm giác rất tốt, ta tựa hồ khôi phục bình thường. So trước kia trạng thái còn tốt hơn. Vân vân, không thích hợp. Quách Phàm nhướng mày, cúi đầu nhìn một chút phát hiện mình thế mà còn bưng lấy linh vị. Bản năng phản ứng, vội vàng đem thu hồi lại. Thế nhưng là rất nhanh hắn lại phát hiện cỗ thân thể này tựa hồ không phải là của mình. Đây là dương gian thân thể. Hắn nhìn thấy linh vị bên trên đen trắng di ảnh. Đúng là dương gian dáng vẻ. Lập tức minh bạch đây hết thảy. Vương giáo sư thế mà xử lý dương gian đem chính mình thành công cấp cứu trở về. Cái này, đây quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác từ giờ trở đi hắn không còn là trước kia Quách Phàm. Mà là khống chế ba con quỷ nhãn Quách Phàm. Nghĩ đến điểm này, Quách Phàm lập tức hưng phấn lên. Hắn hiện tại có thể bỏ qua cái này linh vị. Không cần thứ này cải biến thân thể chuyển biến xấu. Bởi vì hắn biết dương gian đã ngồi xuống ba con quỷ cân bằng. Là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Hắn lập tức vứt bỏ linh vị. Sau đó không kịp chờ đợi ý đồ đi ra quan tài quỷ. Tốt nhất đừng làm loạn. Ngươi không cách nào khống chế dương gian quỷ. Vừa đi ra khỏi quan tài quỷ liền có khả năng chết bởi lệ quỷ khôi phục. Vương Tiểu Minh mặt lạnh lấy nhắc nhở nói. Khống chế ba con quỷ là cần kinh nghiệm. Không phải đổi qua một cái ý thức liền có thể làm được. Quỷ cùng quỷ ở giữa cân bằng cùng áp chế đều cần còn sống người ngự quỷ từ đó cân đối. Một khi mất cân bằng, lệ quỷ khôi phục tình huống liền sẽ phát sinh. Đúng, đúng, đúng, vương giáo sư ngươi nói là đúng. Ta quá lỗ mãng, ta hẳn là nhiều quan sát một chút, làm quen một chút dương gian cỗ thân thể này. Quách Phàm y nguyên một mặt hưng phấn. Hắn cảm giác mình tựa như là trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng. Rõ ràng sắp chết, vậy mà như thế may mắn đạt được như thế một cái cơ hội. Chẳng những sống tiếp được, còn trở thành một vị đỉnh tiêm người ngự quỷ. Cảm giác nhân sinh đã đi lên đỉnh phong. Quách Phàm thậm chí cảm thấy mình lần này sau khi ra ngoài hẳn là đi tranh đoạt một chút đội trưởng vị trí. Để Trung Sơn về sau thành thật thật đi theo chính mình hỗn. Hâm mộ chết hắn, có thể là như thế này suy nghĩ lung tung thời điểm. Quách Phàm chợt nói ra, bất quá vương giáo sư, người có thể hay không trước đem trong phòng này tiếng âm nhạc đóng lại. Một mực lặp đi lặp lại phát ra, ta nghe có chút phiền. Tiếng âm nhạc, gian phòng bên trong làm sao lại có tiếng âm nhạc? Chỉ có một bộ máy bộ đàm mà thôi. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài Vương Tiểu Minh thần sắc hơi động một chút. Sau đó không nhìn Quách Phàm, ngược lại nhìn một chút quan tài quỷ bên cạnh rơi xuống linh vị. Cái kia linh vị bên trên dương gian di ảnh vẫn còn. Vẫn như cũ là cái kia lạnh lùng thần sắc. Vận khí vẫn là đứng tại dương gian bên này a. Giờ phút này hắn hiểu được. Cái kia cái gọi là tiếng âm nhạc chính là hộp âm nhạc nguyền rủa. Bây giờ cái này nguyền rủa bị Quách Phàm kế thừa. Mà dương gian thành công trốn vào linh vị bên trong tránh khỏi bị nguyền rủa giết chết phong hiểm. Nhưng hiện tại Quách Phàm tựa hồ cũng còn không rõ ràng hiện tại chính mình đang trải qua cái gì. Cách chương.